sau đó đánh lui Hủ Phu Toán quyển 2. Đánh xong Hành Lang Triển Lãm Tranh Toán quyển 3. Thế nhưng làm như ta ý thức được, ngọa tào ta dường như quên phân cuốn, thời điểm đã mau đánh hết Hành Lang Triển Lãm Tranh. Cho nên ta liền đi quay đầu lại sửa lại một chút cuốn danh. Đau buồn nhưng không phải sợ. Quyển sách này tổng thể mà nói hệ thống vẫn rất ổn định. Ước chừng là 280 vạn chữ. Nếu như phân thành đại cuốn, cũng có thể phân thành 3 cuốn. Quyển thứ nhất tổng thể mà nói ý nghĩa là vì chuyên tâm trải thế giới quan, đắp nạn nhân vật. Đây cũng là ta xem rất nhiều người chơi lưu sở cố hữu vấn đề. Đương người chơi số lượng nhiều đến một cái giới hạn giá trị sử dụng trở nên rất khó đẩy mạnh đầu mối chính, thế giới quan cũng trở nên triển khai khó có thể. Dân bản địa người thiết lập tại trêu chọc so với quần số lượng áp chế phía dưới gần như lập không lên. Thế cho nên vai chính rất dễ dàng biến thành một cái bóng nhân vật. Cho nên ta sau khi tự hỏi lựa chọn một cái khác phương pháp sáng tác, chính là trước chuyên môn ghi một đoạn dẹp An Nam làm hạch tâm đại nội dung cốt truyện. Dùng tất cả đại nội dung cốt truyện tới chuyên môn đắp nạn xuất vai chính một người. Cùng với một cái hoàn chỉnh mất quyền lực thế giới. Quyển 2 là lấy người chơi làm chủ thể chuyện xưa. Nói thí dụ như lúc trước ghi ác ma chi huyết thời điểm nhắc đến ác ma thôn A. Còn có dưới mặt đất đô thị A. Người chơi đánh ác mộng kiều đoạn cũng sẽ trên diện rộng gia tăng. Đồng dạng, chung quy muốn đại bức khoách trương chiêu. Nhị chắc cũng muốn bắt đầu. Trung kỳ phần diễn sử dụng thay đổi giảm rất nhiều. Có một chút độc giả trả lại đang lo lắng. Quyển thứ nhất liền thu thập 4 phần chân lý chi thư có thể hay không tiến độ quá nhanh. Bởi vì người chơi nhiều về sau chuyện xưa sử dụng thay đổi chậm A. Ngữ khí thành khẩn cùng quyển thứ nhất bất đồng. Quyển 2, Boss cơ hồ là rõ ràng bài. Thu thập 6 phần chân lý chi thư. Muốn đi trùy ai lớn ra đã sớm biết. Cho nên quyển 2, đầu mối chính càng nhiều là lấy khai thác cùng phó bản làm chủ. Trung kỳ thì sẽ đi làm một ít càng cá nhân sự tình. Mà ở trung kỳ chính thức nắm giữ chân lý, chính là quyển 3, nội dung. Nếu là sách của ta, như vậy cuối cùng đại chủ tuyến tất nhiên là cứu vớt thế giới. Còn có, Thủy Ngân thật không phải là thượng một quyển sách A. Các người ngược lại là nhìn một chút ngày A. Thán quyển 2, bên trong trước mắt có thể báo trước bộ phận. Đầu tiên là Trung Kỳ cùng Maria muốn gặp mặt. Calphurny cũng phải đăng cơ rước lấy nhục. Tất nhiên, Noe, Lẫm Đông ba tuyến chuyện xưa. Người chơi muốn khoách trương chiêu đến 400 người. Chính thức đánh ra ngoài danh hào mà không phải đi theo Trung Kỳ đi dạo. Có thể nói đến này là ngừng. Chuyện xưa giờ mới bắt đầu. Lúc trước đều là tự trương. Quay đầu nói xong sách sự tình. Nói một chút chuyện của ta. Thừa dịp cuốn không? Ta xin phép nghỉ một ngày điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi. Bảo vệ một chút mèo mệnh. Hiện tại mỗi ngày lăng thần đổi mới. Cảm giác, cảm thấy ngày nào đó sử dụng đột tử. Như vậy số 3 liền không đổi mới. Sau đó, số 4 cùng số 5 đều là đơn càng. Ta rút sạch đi làm cá thể kiểm. Trung quy đã có một năm không có đi. Vừa vặn ở giữa gián ngừng đến chủ nhật. Có ở giữa gián thời điểm nhìn tân cuốn thoải mái hơn đi không phải. Bởi vì tỉnh lại liền giữa trưa. Đau buồn cuối cùng là phần cuối từ. Thất diệu chi quang. Đã hiển lộ ra một chút nó dị thường bản chất. Quyển kế tiếp là Thiên Sa Chi Thư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.